Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, lấy thần danh nghĩa, nguyền rủa đại đường, nhớ kỹ chúng ta ngày xưa vợ chồng tình cảm, ta không giết hắn, chân trước vừa nương của hắn kiếm bị hủy từ Chiêu Dung. Sau lưng liền lại bán cái thuận nước dong thuyền cho hắn. Thôi Ngọc trong lòng nổi lên chua xót cười khổ, của hắn Mị Nhi a. Vĩnh viễn là như vậy rõ ràng, bỗng nhiên nhớ tới nàng từ trước nói với tự mình lời nói. Sinh tử bộ chính là bản sổ sách, thọ yêu là biểu tượng, nhân quả là căn bản, mà Thái Sơn Phủ là người làm ăn cũng không thể kêu bản thân chịu thiệt, cũng sẽ không thể kêu người một nhà chịu thiệt, nhưng là tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát khỏi, trong cung còn chú ý tôn ti có tự. Bản cung lại có sai, cũng không tới phiên một phàm nhân thuyết tam đạo tứ, ngươi mạo phạm ta, nên bị phạt. Nữ tử về phía sau ngồi xuống, trong hư không liền xuất hiện một phen ghế dựa, hồng minh đao hóa thành một con chim đứng ở nàng đầu vai. Minh mị trong tay rơi xuống một cái túi lưới, để đoan lộ vẻ một quả ngọc quyết liên lụy dây thừng qua lại đong đưa. Ngay sau đó lại bị nàng gắt gao nắm ở tại trong tay. Thôi Ngọc ẩn ẩn cảm thấy bất an, kia là bọn hắn đính ước vật, một người một nửa, đều là mở ra nhất mộng hoa tư địa lao chìa khóa. Nàng thân thể tiền khuynh, lấy tay chi cầm, biểu cảm có chút nghiền ngẫm ni khả càng là như vậy hỉ nộ vô thường. Càng làm người ta sợ hãi, Dương Nhược Nhiên nhìn chết ngất đi qua Từ Huệ, lại nhìn căn bản không dành bận tâm của nàng Thái Tông. Hận không thể đem cả người đều lui tiền ám ảnh lý đi. Thiên đại điện phía trên lượng thật sự, muốn tránh cũng không được. Liếc nàng liếc mắt một cái, Minh Mị mới không có công phu cùng nàng loại này tiểu nhân vật tức giận. Hôm nay chuyện này tuy là nhân Thái Tông tham niệm dựng lên. Khả qua đi nhất định sẽ đều tính ở trên đầu nàng. Châm ngòi ra thiên đại tai họa, Lâm Trận lại sợ hãi rụt rè. Dương Khánh An bị nàng liên lụy, Dương gia toàn tộc đều xong rồi, cùng nàng so sánh với, Từ Huệ liền thông minh hơn, bất luận là thật tình hoặc là giả ý, đều hiểu được đến ngăn đón cản lại, ngày sau cũng là có thể ở này trong cung lưu có nhỏ nhoi. Cũng liền là vì này nhỏ nhoi, Thái Tông cùng nàng thân không được xa không được, nàng mới có thể tại đây ngày qua ngày tha ma chung ruột gan đứt từng khúc. Mắt nhìn hận mọi người nhất giải quyết, lửa giận tiêu hơn phân nửa, nàng hiện tại phải làm, là thiện hậu, tướng ra hảo bản sự, có thể thao túng trăm quỷ, mà ta Thái Sơn Phủ dựa vào là chưa bao giờ là nhất chúng vong hồn, Thôi Ngọc đương nhiên biết. Canh giữ ở nàng bên cạnh người hầu hạ vĩnh viễn là này quỷ sai. Châm trà đổ nước kiểm tra thực hư thọ yêu, là quan gia tài năng làm chuyện xấu. Nàng giờ phút này dạng nói, rõ ràng chính là đang nhắc nhở hắn, đào tạo trăm quỷ đối kháng Thái Sơn mưu tính chết non. Này lực lượng còn không có tích tụ đến trình độ nhất định. Thiết không thể vội vàng hành động, chẳng qua, túng khiến cho bọn hắn hiện tại chịu ngươi sai phái. Bản cung như tưởng điều phối vài cái, cũng vẫn là có thể đi, quyền đương là ta cho ngươi rèn ra câu hồn bút đáp lễ. Được không được, như là có một chi bút ở khóe miệng của nàng vẽ phác thảo. Phút cuối cùng đầu bút lông đốn chuyển, vừa thành tựu ý cười dây lát thu liễm, kiều mị âm cuối tha dài. Không là thương lượng, mà là báo cho biết, cũng không tiêu nhiều lắm, bốn là đủ, nói xong đưa tay tâm chậm rãi mở ra. Ngọc quyết tràn u quang, Minh Mị trong miệng mặc đọc chú ngữ. Bốn đạo màu xanh đen bóng dáng theo Thôi Ngọc phía sau lòe ra. Ta lấy thần danh nghĩa nguyền rủa đại đường, phụ tử binh đao gặp nhau, Ninh Kha. Sinh tiền ngươi oán sai lầm rồi nhân, sau khi phải đi thay phụ thân của ngươi lấy lại công đạo đi. Hắn đã bị hủy của ngươi phụ tử Thiên Luân, ngươi sẽ không cần thành toàn hắn phụ tử tử hiếu. Dân tâm không chỗ nào quy y, phụ yêu. Nhân tâm thiện biến, ngày ngày đòi lấy ngày ngày thất vọng, không bằng thủ một người tâm, lấy thiên hạ vì tế, chỉ độ hóa ngươi một người, phụ Phật tổ, cũng không phụ ngươi, con cháu xa hoa lãng phí họa loạn tiêu tịnh, cát phục xa hoa, không kịp trong cung vạn nhất, nàng ngày một người dưới vạn nhân phía trên, lấy hoa phục khỏa thân, trăm điều vì y, tố cảo dưới, không thay đổi nhan sắc, mới vừa rồi sấn ngươi, thịnh thế chỉ cho nữ tử, lệ xuân đài kia lũ hương hồn. Ai hại ngươi nước mất nhà tan, vợ chồng chia lìa, ngươi liền lấy bỉ chi đạo còn thi bỉ thân, gọi hắn cũng nếm thử như thế nào thành bại, như thế nào cách yêu, ngày tư đêm chờ, giai nhân không còn nữa gặp, nàng mỗi nói xong một câu, một đạo quỷ ảnh liền theo trong điện biến mất, nàng đáp ứng này đó oan hồn tất cả đều làm được. Cũng là nói cho còn lại quỷ hồn, Thái Sơn phủ ngôn mà có tín, như bọn họ trung tâm đi theo Thôi Ngọc, này hứa hẹn chung hội trở thành sự thật, quả nhiên, theo này đó tâm niệm khởi, trăm quỷ động, Thôi Ngọc trong tay nhiếp phách trảm kiếm quang bắn ra bốn phía. Uy lực càng tăng, mọi người nói chung không thể sao mọi nơi, vừa tới thiên quan chúc phúc, thứ hai địa quan xá tội, tam đến thủy quan giải ách, đại đường hoàng đế, người chính là lòng tham quá mức, tứ đại giai không, nàng lúc trước cùng đế tuấn cùng nhau hứa hẹn vũ vũ làm hoàng đế thời điểm. Con tưởng bảo đại đường quốc tộ giang sơn muôn đời, lúc này nuốt lời, đổ coi như là một loại khác thanh toán. Thái Tông tuy rằng không thể minh bạch nàng này bốn đạo nguyền rủa cụ thể lại như thế nào. Khả càng là như thế này, trong lòng liền càng là kinh hoàng, môi mấp máy, cả người đều đang run, lại là cái gì nói cũng nói không nên lời. Minh Mị thản nhiên đứng dậy, hồng điểu lại dài minh một tiếng hóa thành quạt tròn, làm cho này chàng trò khôi hài kết thúc, phục lại nhìn thoáng qua trọng thương trong người nam nhân. Nên nàng đã đều nói, nên làm cũng đều làm, cuộc đời này như thế, vừa không có thể giúp nhau lúc hoạn nạn, chàng tương vong cho giang hồ, lắc lắc cây quạt, trong điện bỗng nhiên nổi lên một trận gió, lại sao, hết thảy thành không, Mị Nhi Thôi Ngọc thì thào gọi ra tiếng, như là mất hồ yêu tiên thê thư sinh, cô đơn vô lực, bản thân đều trong lòng chung diễu cợt bản thân. Hắn rõ ràng là muốn làm cho nàng trở về, đãi bản thân đem chuyện này an bày thỏa đáng, lại đi Thái Sơn phủ tìm nàng, nhưng hôm nay, không ngờ là nàng vì bản thân an bày xong hết thảy. Mới vừa rồi hết thảy giống như một giấc mộng, mộng tình thời gian, mỗi người đều lòng còn sợ hãi, Thái Tông càng như là già đi 10 tuổi, cho đến khi Hạo Thiên khóc báo lại, nói là Lý Thuần Phong không được. Thôi Ngọc mới phản ứng đi lại, đang muốn ra đi xem, lại bỗng nhiên bị người gọi ở, Thôi Khanh, quay đầu đi, Thái Tông tự trên long ỷ đi xuống, thử thăm dò hỏi, nàng, quả nhiên là thần nữ, bệ hạ, đều không phải vi thần tận lực giấu giếm, kỳ thực cũng là ngày gần đây mới biết hiểu, dù sao, con tưởng giải thích vài câu tiêu trừ đối phương nghi ngờ, lại bị trách móc nói. Chẫm minh bạch, là chẫm đường đột, nhưng lại mạo phạm thần nữ. Thôi Khanh cùng nàng có hơn 10 tái vợ chồng tình, có thể đáp ứng không chẫm một cái yêu cầu quá đáng. Thôi Ngọc nghe vậy làm bộ phải lại. Lại bị hắn phù lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, cực lực cất giấu nóng lòng. Vi thần không dám, bệ hạ phân phó chính là, ngày đó ngụy tướng từng đến Thái Sơn phủ đi vì chẫm duyên thọ. Phía trước chỉ cho là kia lão hồ ly lợi hại, lòng tràn đầy kính sợ, hiện thời xem ra cũng là ái khanh công lao. Hôm nay, có thể không thỉnh ái khanh xuống lần nữa thứ địa phủ. Cầu được thần nữ tha thứ, giây lát trong lúc đó, hai phó sắc mặt, Thôi Ngọc chưa bao giờ nghĩ tới bản thân tùy tùng quân thượng nhưng lại hội như thế. Nhưng đối phương những lời này gãi đúng chỗ ngứa, cưỡng chế trong lòng chán ghét. Gật đầu nói, đây là tự nhiên, chỉ là kính xin bệ hạ xem ở thần lấy công chuộc tội phân thượng. Không cần xử phạt phi thần một nhà già trẻ, cũng không cần liên lụy thiệp sự người, mới vừa rồi kia một hồi vợ chồng phản bội tiết mục vốn là. Tại vì thế làm chăn đệm, Thôi Ngọc liệu định Thái Tông sẽ đồng ý, trong lòng tảng đá mới thả xuống dưới. Như vậy, hắn liền khả vô vướng bận một mình nhập địa phủ. Hết chương.